Kiếm tốt quá à. Chương 6, trưởng bối tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết trụ gật đầu thụ giáo. Lại hỏi, ban đầu, ta nhớ được tại phủ thành trong đại lao. Gần đây quan tiến vào một cái luyện khí sĩ. Nếu như lâu ra tiểu tướng công tốt cái này, cũng không bằng. Ngưu ban đầu cắt đứt hắn. Khoan đã, người như thế nào vẫn không rõ. Muốn nịnh bợ lâu phủ. Này tâm tư là rất đúng. Nhưng cũng phải nhìn đem sức lực đặt ở phương diện nào. Nếu như tu hành đã định trước không được bền bỉ, vì sao còn muốn uổng phí sức lực? Lâu phủ bây giờ là lão phu nhân đương gia. Thái độ của nàng ngươi biết không? Lâu tiểu tướng công có thể có mấy phần nhiệt độ. Người nào lại biết rõ? Kia luyện khí sĩ nếu như lòng mang ác ý, làm hại lâu tiểu tướng công tiền đồ. Tội vạ này ngươi tới gánh. Cho dù mọi thứ bình thường, cứ như vậy cái bị lấy vào đại lao cái gọi là luyện khí sĩ. Kia chân thật bản lĩnh thái có mấy phần vậy cũng khó nói chặt. Không có dạy hư học sinh, vuốt mông ngựa bí quyết tại tại. Người nhất định phải biết rõ ngựa. Cái rắm, cỗ ở đâu, chạy đi đâu chụp mới được nhất dùng. Lâu phủ nội viện, đồ quản gia lẳng lặng đứng trang nghiêm. Ghế trên bên trên lâu diêu thị nhắm mắt không nói. Tại bên người nàng, một tên đồng dạng niên kỳ phu nhân theo tùy tùng tại về sau. Đây là lâu diêu thị của hồi môn nha hoàn Thải Hoàn. Mấy mươi năm làm bạn, đã trở thành cái này lâu phủ nhỏ nửa cái chủ nhân. Lúc ấy đồng thời của hồi môn nha hoàn còn có mấy người. Hơn 10 năm đi qua, hoặc gả hoặc đi. Cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Không có con cái nàng xem lâu tiểu ất là đã xuất. Cũng là quản chế so với lâu diêu thị còn nghiêm. Như nàng như vậy của hồi môn nha đầu. Sở dĩ bị chọn chúng. Đó là đương nhiên là từ nhỏ liền bị quán thâu cực nghiêm ô lễ nghi quy củ. Khi còn bé bị người dạy bảo. Trưởng thành dĩ nhiên là muốn dạy bảo người khác. Lâu phủ bên trong những người khác đều không sao cả. Cũng liền lâu tiểu ất trở thành hai cái lão bà điều trị đối tượng. Từ nhỏ đến lớn, theo khuôn phép cũ, có thể nói, sở dĩ là tự nhiên bế. Nội liễm, trầm mặc ít nói tính cách. Hai cái này tới gần thân nhân muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Hiện tại, tên tiểu tử này là cánh cứng cáp rồi. Muốn bay một mình. Phất tay một cái ra hiệu đồ quản gia lui ra. Thải Hoàn nói khẽ. Tiểu thư, tiểu tướng công tháng đến lộ ra là lạ đấy. Giống như tính cách tính khí đều đã có biến hóa không nhỏ. Này không phù hợp lẽ thường a, liền tiểu hài tử thật trưởng thành. Kia tính cách biến hóa cũng là tích lũy tháng ngày đấy. Nào có nhanh như vậy. Tiểu tướng công ngày thường ở nhà đọc sách. Ít có ra ngoài. Chẳng lẽ lại đúng, đúng đụng tà, lâu diêu thị lắc đầu, giữa các nàng thân như tỉ muội. Vì vậy Thải Hoàn nói chuyện mới trực tiếp như vậy. Nói bậy, ban ngày, ở chỗ này nghi thần nghi quỷ đấy. Ta lâu thị thi thư gia truyền, cũng không tin những thứ này quỷ thần tà quái dị nói đến. Nàng là bái kiến lớn việc đời đấy, chưa xuất giá lúc cũng hết sức không an phận. Thường tại phụ thân thư phòng đổ thừa không đi. Đã nhìn lén tạp thư. Cũng nghe lén phụ thân nghị sự. Nàng tuổi còn nhỏ. Lại là nữ tử. Phương diện này có thể so sánh mấy cái ca ca chịu lấy sủng ái hơn. Quái lực loạn thần. Tại chiếu dạ quốc tầng trên là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm đấy. Mặc dù này có thể là cái có tu hành giả tồn tại thế hệ thế giới. Nhưng cấp độ không cao. Có hạn những cái kia cái gọi là luyện khí sĩ. Cũng ngăn không được có tổ chức thế gian cơ quan quốc gia. Vì bảo vệ thế tục quyền lực. Tại đối đãi người tu hành thái độ bên trên. Chiếu dạ quốc trước sau như một thái độ chính là. Cũng không chèn ép cấm. Cũng không đề xướng tuyên dương. Mà tại thế gian quyền lực bên trên. Càng là một bước cũng không nhường. Tuyệt không cho phép người tu hành tham gia tiến đến. Cho nên hắn kỳ thực đối với mấy cái này cái gọi là thần thông quảng đại người năng lực là có khái niệm đấy. Đương nhiên cùng phàm nhân so sánh với rất có chút thần kỳ. Nhưng những thứ này người không có khả năng đến đụng chạm một cái từng đã là đại Tư Mã hậu duệ. Bọn họ rất rõ ràng làm như vậy đại giới. Có tư chất thiếu niên còn nhiều mà. Nàng cái này yếu đuối con trai có thể không phù hợp bọn họ tuyển người tiêu chuẩn. Thải Hoàn, người cũng biết đấy. Tiểu Ất đứa nhỏ này cái khác đều tốt. Chính là thái quá mức im lặng. Ngoại trừ thư phòng của hắn. Đâu phải cũng không muốn đi. Đây không phải là tốt. Lão gia lúc đây chính là lục nghệ tinh thông. Có thể lên ngựa trước trận. Có thể quyết định biện pháp tại về sau. Đáng tiếc hắn đi sớm. Bằng không đứa nhỏ này cũng sẽ không biến thành như vậy. Ta là lo lắng thân thể của hắn. Bây giờ còn nhìn không ra. Đợi lớn chút nữa. Lâu Sơ tứ chi liền khó tránh khỏi bệnh kín trên thân. Khó được hắn lần này không cần chúng ta đốc thúc. Liền nguyện ý thay đổi sinh hoạt tập quán. Ta là nghĩ đến. Nếu như lần này chúng ta sẽ đem hắn ấn trở về nguyên lai quỹ đạo. Hắn e rằng không bao giờ nữa sẽ chủ động cầu thay đổi. Về phần tu hành, chúng ta cũng biết. Tuyệt đại bộ phận mọi người tu không ngoài kết quả gì. Nếu như sẽ không có kết quả gì, kia còn không bằng mượn cơ hội này để cho hắn nhiều ra đi đi một chút. Kết giao một cái bằng hữu, như người thiếu niên người bộ dạng, tối thiểu đối với cơ thể mới có lợi. Ta xem đứa nhỏ này thần trí thư thái, cử chỉ bình thường, nếu như không phải là cùng lúc trước hắn so sánh với đã có chút biến hóa. Kỳ thực cùng với cái khác như vậy niên kỳ thiếu niên hoàn toàn giống nhau khác. Theo hắn đi đi, người chỉ cần dặn dò những cái này thô sử dụng nha đầu. Nhiều lưu ý chút là tốt rồi. Lâu Tiểu Ất đã bắt đầu cái kia chút kỳ kỳ quái quái tập thể hình hoạt động. Hắn đình viện cải tạo bắt đầu kỳ thực cũng không khó khăn. Chuyển đi những cái kia văn nhân thú vị tốt, còn dư lại cũng bất quá chính là đầm mặt đất. Không có phức tạp gì công trình. Vẻ này ý thức, trong lúc vô tình chiếm cứ chủ đạo địa vị. Lại thần kỳ không có dẫn tới nguyên lai ý thức quá lớn mâu thuẫn. Bởi vì hắn đang không ngừng quán thâu bọn họ vốn là nhất thể. Bất quá là bây giờ cùng tương lai khác nhau mà thôi. Kỳ thực, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Quá trình này vẫn còn tiếp tục. Đến lúc hoàn toàn chiếm giữ thân thể này. Tại loại này sự tình bên trên, không tồn tại cùng tồn tại khả năng. Nếu có, cái kia chính là nhân cách phân liệt. Liên quan như thế nào rèn luyện cỗ thân thể này? Kỳ thực mới tới ý thức cũng không chuyên nghiệp. Dù sao hắn cũng hoàn toàn không thể tưởng được lại có xuyên việt loại chuyện như vậy xảy ra. Cũng chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm của mình, tiến hành một chút đại chúng hóa rèn luyện. Ví dụ như, chạy bộ. Chống đẩy, hít đất, nằm ngửa ngồi dậy, lại kể cả cái thế giới này dơ nâng tạ đá gì gì đó. Mục đích của hắn chỉ là để cho cơ thể không như vậy yếu đuối, mà không phải muốn dựa vào thân thể này làm cái gì. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như là một cái tồn tại tu hành thế giới, như thế nếu quả thật chính giao thiệp với đi vào lời nói, lại có càng chuyên nghiệp phương pháp. Cũng không phải là phàm thế đần như vậy thủ đoạn có thể so sánh mô phỏng đấy. Chỉ là muốn đạt tới một cái bình thường người trẻ tuổi nên phải đấy bộ dạng. Mà không phải tại Triều Phượng Lâu bị người chê cười. Kỳ thực hắn cũng là muốn trả tiền đấy. Làm một cái có chỗ trải qua linh hồn. Hắn hay là hết sức tôn sùng trả tiền trò chơi đấy. Diễn võ trường mới vừa xây xong trong ngày hôm ấy. Bình An cuối cùng mang về tin tức của hắn. Phổ thành có chừng 3 loại phương thức có thể tiếp xúc tu hành. Cái thứ nhất, thành Bắc Giao khu có một Bạch Vân Quan, là một cái dã quan. Nghe nói trong đó chú Cước đạo nhân là tu hành người trong. Nhưng không ai thấy tận mắt nhận thức qua, mà còn người này không có chỗ ở cố định. Trong một năm cũng có hơn nửa năm không có ở đây quan nội. Mà là dạo chơi khắp nơi. Ta phái người nhìn qua. Đạo đồng nói đã đi rồi mấy tháng. Cũng chẳng biết lúc nào có thể quy. Phương pháp thứ hai, phổ thành nhà giàu nhất Lý gia. Nghe nói, tại khu nhà cũ, tổ tiên để lại, nuôi một cái luyện khí sĩ. Nhưng người, cái thứ ba chính là Tề gia nhị công tử bọn họ. Công tử đã cùng bọn họ có chỗ tiếp xúc, nghĩ đến thân đi hỏi thăm có thể có thu hoạch. Bọn họ cũng là người bình thường. Những vật kia chung quy không thể nào là vô sự tự thông a, Lâu Tiểu Ất liền thở dài. Quả nhiên, tu hành loại sự tình này nghe người khác nói lên giống như cũng rất dễ dàng. Người muốn thật sự bước vào trong đó sẽ rất khó. Dù là hắn như vậy ra thế, cũng không có thể lấy hay bỏ tùy tâm. Bạch Vân Quan đạo nhân hoàn toàn không quen biết. Hắn cũng không có khả năng ba lần đến mời. Hoặc là mỗi ngày phòng thủ tại đó. Nhà giàu họ Lý luyện khí sĩ lại càng không dùng nói. Mấy năm trước Lý gia từng phái người đến Lâu Phủ muốn giá cao cầu lấy Lâu Tư Mã như cũ nhà văn bản thảo. Mẫu thân đâu phải cam lòng. Mặc dù lúc ấy cũng không trở mặt. Nhưng rơi xuống xấu xa là khẳng định. Hiện tại lại thế nào mở miệng. Tìm tới tìm lui. Hay là Tề nhị đám người vô cùng nhất đáng tin cậy. Cũng là rất bất đắc dĩ. Cách chương.